Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 392, trọng thương. Hai ngày trước thời điểm, Kim Tiger vẫn tâm thần có chút không tập trung, hôm nay càng là tim đập rộn lên, đứng ngồi không yên, cuối cùng, hắn điểm không may trở thành rồi hiện thực. Van Persie bị trở về thủ Aguero từ mặt sườn xúc ngược lại. Hắn ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn, lộ ra hết sức thống khổ. Để cho chúng ta nhìn xem video chiếu lại. Aguero cái này phạm quy tựa hồ không phải hướng về phía người đi. Nhưng là có thể nhìn ra được. Van Persie ngã xuống đất thời điểm tựa hồ thương tổn tới đầu gối. Tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 82 phút đồng hồ. Hai đội điểm số vẫn là 0-0. Van Persie hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục giữ vững được. Hắn bị Hanla thay đổi. Đây đối với đội tuyển Hà Lan là một cái cực kỳ nghiêm trọng tai nạn. Có lẽ Van Persie thụ thương sẽ trở thành bổn tràng tranh tài bước ngoặt. Nhìn thấy Van Persie thụ thương, Kim Tiger bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến. Hắn dùng sức hướng phía dưới sân vận động nhìn lại. Lòng nóng như lửa đốt nhìn lấy học trò cưng của mình. Thẳng đến hắn bị khiêng xuống trận, tiếp lấy lại bị cáng cứu thương nhấc ra rồi trận. Nếu như không phải tranh tài còn chưa kết thúc, Kim Tiger hận không thể hiện tại liền để xuống microphone, lập tức vấn an học trò cưng của mình. Thế nhưng là hắn có hiệp ước tại thân, không thể không tiếp tục giải thích tranh tài. Tiếp xuống tranh tài, Kim Tiger tựa hồ có chút vẻ mặt hốt hoảng. Liền cuối cùng đến tột cùng là cái nào chi đội bóng chiến thắng hắn đều không có lưu ý. Có lẽ là Argentina, có lẽ là Hà Lan. Thế nhưng là như vậy có quan hệ gì đâu. Ai thắng ai thua ta mới không quan tâm. Ta chỉ quan tâm Van Persie. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger trước tiên để Sky TV hỗ trợ hỏi thăm một chút Van Persie ở đâu nhà bệnh viện trị liệu. Sau đó hắn đón xe cấp tốc tiến về. Kim Tiger đi tới Sao Paulo lớn nhất một nhà bệnh viện mít mẫu bệnh viện. Van Persie ngay ở chỗ này tiếp nhận cấp cứu. Hắn lúc đến nơi này, Van Persie đang tiến hành kiểm tra. Tạm thời còn không có kết quả. Kim Tiger muốn tiến phòng bệnh thăm hỏi Van Persie. Bị đội tuyển Hà Lan nhân viên công tác ngăn lại. Có lỗi với tiên sinh. Chúng ta bây giờ không tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Ta là MU huấn luyện viên chính Kim Tiger. Kim Tiger sốt ruột mà nói. Ta muốn gặp ta cầu thủ. Nhân viên công tác sững sờ. Bọn họ lúc này mới nhận ra Kim Tiger. Nguyên lai là Kim Tiger huấn luyện viên. Mời ngươi chờ một chút. Ta đi vào hỏi thăm một chút Van Persie ý kiến. Làm nhân viên công tác quay người sau khi vào cửa, Kim Tiger căn bản chờ không nổi. Hắn liền đẩy ra trước người nhân viên công tác, hướng vào phòng. Lúc này Van Persie chính nằm ở trên giường. Hắn sắc mặt trắng bệch, khí sắc cực kém. Nghe được cửa ra vào truyền đến một trận ồn ào, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Lão đại, ngươi làm sao tại đây? Kim Tiger căn bản không kịp giải thích. Hắn đi vào Van Persie bên người. Robin, ngươi thế nào? Van Persie lung lay đầu. Lão đại, ta đầu gối rất đau. Ta có chút chẳng lành dự cảm. Có lẽ mùa giải tiếp theo ta muốn vắng mặt một đoạn thời gian tranh tài rồi. Thật sự là rất xin lỗi. Kim Tiger tức giận nói. Robin, ngươi cho rằng ta chỉ là quan tâm ngươi có thể hay không đá tranh tài sao? Ta quan tâm là ngươi. Chỉ cần ngươi có thể kiện kiện khang khang, coi như không lên trường tranh tài, ta vậy cam tâm tình nguyện. Van Persie nhìn thấy Kim Tiger một mặt lo lắng bộ dáng. Hắn hốc mắt lập tức có chút ướt át. Dạng này một cái ngạnh hán, cũng bị Kim Tiger cảm động. Lão đại, đa tạ ngươi quan tâm. Ta, đúng vào lúc này, y tá trưởng cầm lấy kiểm tra đơn báo cáo đi đến. Nàng mặc dù dung mạo đoan trang, nhưng là Kim Tiger cùng Van Persie đều có chút sợ hãi nhìn lấy nàng. Chờ đợi lấy nàng nói ra kết quả. Cruciate Ligament tear, làm nàng nói ra cái này ba cái từ thời điểm. Kim Tiger lập tức dựa vào ghế tử trên lưng, nửa ngày không nói gì, mà Van Persie cũng giống là bị ma pháp định trụ rồi đồng dạng. Nửa ngày không hề động, qua rất lâu, Kim Tiger mới mở miệng. Thế nào lại là, thập tự dây chằng xé rách? Đối với cái này kinh khủng thương bệnh, Kim Tiger hết sức rõ ràng nó tính nghiêm trọng. Thập tự dây chằng xé rách được công nhận là đối vận động viên đả kích lớn nhất tổn thương. Là bởi vì ngoại lực lúc trước hướng về sau thêm tại xương đùi. Hoặc ngoại lực từ sau hướng về phía trước va chạm trên ống quyển bưng mà đưa tới. Cái này loại thương bệnh nhẹ thì nghỉ ngơi 6 tháng trái phải. Nặng thì muốn nghỉ ngơi 1 năm trở lên. Cái này loại thương bệnh kinh khủng nhất là, cho dù thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, như vậy đầu gối trình độ linh hoạt cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhất là Van Persie cái này loại lấy kỹ thuật tăng trưởng cầu thủ. Dù cho thương bệnh khôi phục, hắn vậy rất khó có thể làm tiếp ra những cái kia độ khó cao qua người cùng sút gôn động tác. Đây đối với Van Persie tới nói chính là hủy diệt tính đả kích. FIFA đàn trên bởi vì thập tự dây chằng xé rách mà chịu đủ đả kích ngôi sao cầu thủ. Quả thực là nhiều vô số kể. Ronaldo, Owen, Bazzo, Piero, Kaka, cái này từng cái vang làm tên, đều đã từng là FIFA đàn quát tháo phong vân nhân vật. Nhưng đều là bởi vì thập tự dây chằng xé rách, mà nghề nghiệp kiếp sống bắt đầu hướng đi xuống dốc đường. Hiện tại danh sách này bên trong lại tăng thêm rồi một cái tên Van Persie. Cùng phía trên những người kia khác biệt thời điểm, Van Persie năm nay 31 tuổi, so với cái kia ngôi sao cầu thủ thụ thương tuổi tác còn lớn hơn không ít. Hắn vừa mới nghênh đón nghề nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Liên tục 3 cái trận đấu mùa giải vinh dự nhận được Premier League vua phá lưới. Trong lúc nhất thời gió đầu chính thịnh, 1 giờ trước đó, hắn chính cùng đội tuyển Hà Lan cùng một chỗ tranh thủ World Cup trận chung kết vào trận phiếu. Lại nhiều thắng được một trận tranh tài, bọn họ liền có thể lấy xuống vua không ngai cái mũ. Nhưng là bây giờ, hết thảy hy vọng đều tan vỡ. Lúc này Van Persie nằm ở trên giường. Hắn mắt bên trong đã mất đi hết thảy quang mang. Trong phòng mặc dù đèn đuốc thông minh, nhưng là hắn tựa hồ đã lâm vào hắc ám bên trong. Qua hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Kim Tiger. Lão đại, ta mệt mỏi, muốn nghỉ một chút. Kim Tiger vội vàng đứng lên. Tốt, vậy ngươi thật tốt ngủ một giấc à. Ta đi ra ngoài trước. Thế nhưng là Van Persie lại lắc lắc đầu. Lão đại, ta không phải muốn ngủ, mà là muốn triệt để nghỉ một chút, ta muốn giải nghệ. Cái gì? Nghe được Van Persie, Kim Tiger lại quay người trở về bên giường. Hắn mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Van Persie, phảng phất muốn đem Van Persie xem thấu đồng dạng. Kim Tiger nhìn chằm chằm Van Persie, hắn chém đinh chặt sắt mà nói, "Ta không đồng ý." Van Persie cười khổ mà nói, "Lão đại, ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ còn có thể trở về sân bóng sao? Còn có tư cách một lần nữa phủ thêm MU quần áo chơi bóng sao? Ta hiện tại đột nhiên đặc biệt mỏi mệt, lại cũng không muốn đá bóng rồi. Chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút." Nhìn lấy Van Persie càng ngày càng đổi phế dáng vẻ, Kim Tiger tim như bị đao cắt, nhưng là hắn không thể bộc lộ đảm nhiệm gì thương cảm bộ dáng. Hắn nhất định phải so Van Persie còn bền hơn mạnh. Kim Tiger nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh Van Persie. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà nói. Robin, người thương thế nghiêm trọng. Khó nói ngươi so Bazzo. Ronaldo đã từng thương bệnh còn nghiêm trọng không? Bọn họ đều có thể một lần nữa trở về sân bóng. Ngươi vì cái gì không thể? ngươi là MU Phạm Đại Tướng Quân, là MU liên tục 2 năm vua phá lưới, là Premier League liên tục 3 năm giày vàng. Ta tin tưởng ngươi có thể một lần nữa trở về sân bóng. Ngươi vậy nhất định phải tin tưởng mình. Ta đã từng nói, muốn dẫn lấy các ngươi cầm tới 3 quan vương. Tại không có đạt tới cái này một mục tiêu trước đó, ta tuyệt đối không cho phép ngươi giải nghệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,